Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 263, bất phôi chi thể. Gặp Tô Lâm có chút không để bụng, Tô Nghĩa trầm giọng nói, lại không thêm chút sức, lão Tào đều siêu việt ngươi, đến lúc đó mất mặt hay không? Hả? Tô Lâm lông mày nhăn lại, nghi ngờ hỏi, ca, ngươi cùng ta nói đùa à? Tào Thanh Lãng khí huyết cảnh nhị trọng tu vi, hai tinh thiên phú, bất luận bên nào cũng không sánh nổi nàng, lấy cái gì siêu việt nàng? Lão Tào đã tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng, ngươi cũng mới khí huyết cảnh lục trọng mà thôi, có tư cách gì xem thường người khác? Tô Nghĩa lưu lại câu nói này, trực tiếp đi vào gian phòng, không kích thích một chút Tô Lâm. Cô gái nhỏ này chỉ sợ vẫn còn lâng lâng bên trong. Như thế nào tiến bộ? Khí huyết cảnh thất trọng. Chấm ngoặc kép. Tô Lâm ngốc trệ. Tô Nghĩa quay ngược về phòng, trực tiếp bấm Lý Chấn Phong điện thoại. Tô Nghĩa, chuyện gì? Hiệu trưởng, chúng ta Lam Tinh có hay không một loại nuốt đan dược liền có thể không ngừng tấn cấp thể chất? Tô Nghĩa khai môn kiến sơn nói ra. Ngươi làm sao đần độn? Mọi người đều biết, bất luận là ai đều có thể dựa vào phục dụng đan dược tấn cấp. Chỉ bất quá tồn tại một cái xác suất vấn đề. Lý Chấn Phong cười nói. Tô Nghĩa biết mình chưa nói rõ ràng, liền giải thích nói. Ý của ta là không ngừng nuốt đan dược, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đồng thời có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục tấn cấp. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lý Chấn Phong nhíu mày lại. Phục dụng đan dược xác thực có nhất định xác suất tấn thăng đẳng cấp, nhưng cũng không thể ăn nhiều. Ăn nhiều liền sẽ sinh ra một loại tính ỷ lại, ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Mặt khác, bất luận cái gì đan dược, đều là ngậm có nhất định độc tính. Một khi ăn nhiều, đối thân thể sẽ có rất lớn tổn thương. Cho nên nói như vậy, mỗi một cái giai đoạn, phục dụng hai lần đan dược như vậy đủ rồi. Tô Nghĩa, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lý Chấn Phong nghi ngờ hỏi. Hiệu trưởng, ngươi trả lời trước ta. Có hay không loại thể chất này? Tô Nghĩa hỏi ngược lại. Lý Chấn Phong trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói ra. Trước đây ít năm ta nghe nói qua một cái tin đồn. Bắc Xuyên quận có một vị võ giả, nắm giữ bất phôi chi thể. Hắn liền có thể thông qua không ngừng nuốt đan dược tấn thăng đẳng cấp. Một lần cũng là gây nên quá oanh động, chỉ tiếc tại cùng ma nhân một lần đại chiến bên trong vẫn lạc, đằng sau cũng liền không giải quyết được gì. Thật sự có loại thể chất này? Tô Nghị ánh mắt sáng lên. Bất phôi chi thể nếu quả như thật tồn tại, như vậy Tào Thanh Lãng rất có thể chính là. Tô Nghĩa, ngươi không phải là có loại thể chất này à? Lý Chấn Phong thanh âm có chút run rẩy. Nếu như đổi thành người khác, hắn có thể sẽ không tin tưởng, nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt. Tô Nghĩa quá tà môn, cũng quá yêu nghiệt, thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, nắm giữ giải mã thượng cổ văn tự năng lực, cộng thêm cực phẩm mãn linh căn, lại thêm một cái bất phôi chi thể, cũng chẳng có gì lạ. Hiệu trưởng, không phải ta. Tô Nghĩa phủ định nói. Đó là ai? Lý Chấn Phong truy vấn. Tô Nghĩa đã sách ra, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì. Vậy đã nói rõ một người khác hoàn toàn. Ta hoài nghi Tào Thanh Lãng thì thân có bất phôi chi thể. Tô Nghĩa trầm giọng nói. Tào Thanh Lãng. Lý Chấn Phong trầm ngâm một tiếng, trong đầu tìm tòi Tào Thanh Lãng tên. Dưới tình huống bình thường, như là Tào Thanh Lãng loại này bình thường học sinh, hắn sẽ không có ấn tượng gì. Nhưng Tào Thanh Lãng cả ngày cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ, hắn gặp qua mấy lần, rất nhanh liền nghĩ tới. Tô Nghĩa, ngươi chắc chắn chứ? Lý Chấn Phong có chút kích động mà hỏi. Bất phôi chi thể, tuy nhiên so ra kém ẩn hình chiến đấu thiên phú, nhưng cũng vô cùng ghê gớm. Hắn tiềm lực một chút không so 10 tinh thiên phú võ giả kém bao nhiêu. Tuyệt đối có thể được xưng là thiên tài. Tào Thanh Lãng là thứ ba cổ võ học viện học sinh. Thân là hiệu trưởng Lý Chấn Phong, đương nhiên hy vọng học sinh của mình càng mạnh càng tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.